Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 2, góc chuyện audio.com, Hạ Tuyết chạy đến toilet nhẵn bóng hoa lệ của nhà hàng cơm Tây tìm xung quanh, đều không có tìm được nhẫn, cô lo lắng nghĩ, người kia liều lĩnh như vậy, nếu mình xảy ra chuyện gì, tìm người đó đến chiếu cố bạn ấy đi, em trai và Cần Nhu là những người mà bản thân mình vướng bận nhiều nhất, nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tuyết lại đau xót, trong mũi lại tràn đầy một mùi tanh, cô nhanh cầm khăn tay, ngửa đầu lên lau máu mũi, nghĩ nếu bị Cần Nhu thấy, bạn ấy khẳng định sẽ sợ hãi, vì là bản thân từ nhỏ đến lớn, đều sợ thấy máu, Hạ Tuyết lau máu mũi xong, lại cúi đầu chuẩn bị trở về chỗ ngồi, lại phát hiện ngay bên cạnh bồn rửa mặt có một cái châm cài đầu hình con bướm bướm bằng ngọc tím ủa. Hạ Tuyết rửa tay, mới cầm cái châm lên, đặt ở dưới ánh đèn, nhìn kỹ viên ngọc lóe ra ánh sáng óng ánh như mặt nước, vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ, ai lại để quên thứ quý giá như vậy ở nơi này nhỉ? Hạ Tuyết tò mò xoay người, cố ý nâng cao giọng, nhưng toàn bộ cửa toilet mở ra, không có ai ở bên trong, Hạ Tuyết a, một tiếng, cười nói, vật quý giá như vậy, cũng có thể để quên, cô không có nghĩ nhiều, liền bỏ cái châm ngọc vào túi mình, nghĩ sau khi rời khỏi đây, đem nó giao cho quản lý nhà hàng, trong nháy mắt khi cô xoay người, thấy chân mình đạp lên cái gì đó, cô kỳ quái nhìn xuống, vừa lui chân ra, phát hiện chiếc nhẫn kim cương nằm ở dưới chân mình, thì ra mày ở trong này, Hạ Tuyết nhận ra được đây là nhẫn của Cần Nhu, cô vui vẻ nhặt lên, liền đi ra nhà ăn, bạn xem, đây là cái gì? Hạ Tuyết vui vẻ đi trở về chỗ ngồi, đem nhẫn đưa cho Cần Nhu xem, Cần Nhu thản nhiên nâng mắt, nhìn thoáng qua nhẫn, mới cười nhẹ nói, sao tìm lâu như vậy? Về sau không cần như vậy, đã đánh mất thì thôi, cũng không quý giá lắm, sao bạn lại nói như vậy nói chứ? Hạ Tuyết nhìn bản thân, cười nói, đồ vật của mình, đương nhiên sẽ quý giá nha, hơn nữa nhẫn này, cũng là quà mừng sinh nhật 18 tuổi của bạn mà, Cần Nhu nở nụ cười một chút, mới nói. Loại hình thức này nọ chú ý nhiều như vậy làm cái gì? Ở trong mắt của mình, ngoại trừ Thế Vĩ, không có bất kỳ kẻ nào cùng đồ vật gì đáng để mình quý trọng, mặc kệ như thế nào, đây chính là nhẫn của bạn, đeo đi kẻo chút nữa lại đánh mất. Hạ Tuyết không nói hai lời, liền kéo ngón tay ngọc thon dài của Cần Nhu qua, đem nhẫn đeo cho cô. Cần Nhu lập tức từ trong tay Hạ Tuyết thu tay trở về, nhìn ly cà phê trước mặt cô, nói. Uống nhanh đi, lạnh rồi, Hạ Tuyết mỉm cười nâng ly cà phê lên, uống một hơi. Cần Nhu nở nụ cười, cô nhướng lông mày nhìn bạn tốt cười nói. Bạn vĩnh viễn đều như vậy, uống cà phê giống như uống nước, uống nhanh như vậy. Bạn không sợ nghẹn sao? Hạ Tuyết cười, buông ly cà phê xuống, sảng khoái nói. Làm sao có thể nghẹn chứ? Cần Nhu không lên tiếng, chính mình cũng tao nhã uống cà phê, Hạ Tuyết nhìn Cần Nhu thật kỹ, nói. Thân thể bạn không thoải mái à? Hôm nay thoạt nhìn không mấy vui vẻ, có phải người mẹ kế ghê tởm của bạn lại bắt nạt bạn không? Không có, dì ấy giới thiệu cho mình một người đàn ông, Cần Nhu buông ly cà phê, sau đó nhìn Hạ Tuyết. À, Hạ Tuyết giật mình nhìn Cần Nhu nói, giới thiệu cho bạn một người đàn ông, nhưng không phải bạn đã có Thế Vĩ sao, các bạn đã xảy ra chuyện gì? Cần Nhu lại nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuyết, khẽ cắn răng, biểu tình hơi kích động run rẩy lên, chúng mình luôn. Góc chuyện audio.com Rất yêu nhau, chúng mình không có việc gì, vậy, Hạ Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng mệt rã rời, cô nặng nề ngáp một cái, mới hỏi Cần Nhu. Vậy mẹ bạn sao còn giới thiệu bạn trai cho bạn chứ? Cần Nhu cười lạnh một chút, mới thê lương nghẹn ngào nói. Bởi vì bà thấy Thế Vĩ chỉ là một người làm ăn nhỏ, không có tiền đồ cho nên cô lại nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, mới rơi nước mắt nói. Bà đem mình giới thiệu cho lão tổng của tập đoàn khách sạn Tam Á, Hạ Tuyết nghe những lời này, cô sừng sốt nói. Lão tổng khách sạn Tam Á, vậy tuổi, đúng, Cần Nhu nhìn bản thân, sâu kín nói, gần 60 tuổi, vợ vừa mới chết chưa được vài ngày, sau đó khẩn cấp muốn kết hôn vợ mới, mẹ kế ghê tởm của mình đợi đến cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ này, liền hiến mình cho lão già chết tiệt kia, đêm nay, mình sẽ đến khách sạn đó với hắn, nếu mình không đi, mẹ mình đánh gãy chân Thế Vĩ. Hạ Tuyết nghe được kinh hãi nói, bạn không thể đi, tuyệt đối không thể đi, cho nên mình không đi. Cần Nhu nhìn Hạ Tuyết, lãnh lẽo nói từng chữ, mình sẽ không để bà ta thực hiện được dã tâm, sẽ có người đi thay mình. Ai? Hạ Tuyết nhìn Cần Nhu tò mò hỏi. Cần Nhu nhìn kỹ người bạn hơn 10 năm trước mặt này, nói. Bạn, a, Hạ Tuyết mới vừa kỳ quái lên tiếng, liền cảm giác bị một trận hoa mắt cả người mềm nhũn ngã vào trên bàn. Cách chương.